Chương 10, tức giận. Bẩm lao an nhân, tiểu nha hoàn hạnh đảo từng câu từng từ rõ ràng nói, lúc ấy cầm liền xấu rồi. Thẩm lao an nhân thần sắc nghiêm túc, ngươi được xác định? Hạnh đảo gật gật đầu, ngây thơ nói, đúng a, lúc ấy nô tỳ thấy được mặt trên có chút loạn, lấy tay hảo hảo nâng, trên đường đi tới thời điểm, cái gì thứ khác đều không đụng tới cũng không có đến. Hạnh đảo tuổi còn nhỏ, bất quá 7-8 tuổi dáng vẻ, ngây thơ lương thiện, nhân duyên không sai. Bên cạnh có vài danh vũ giả cùng hạnh đảo là cùng tới đây, chính là Khâu thị đem đồ vật giao cho hạnh đảo khi đó. Các nàng cũng không hiểu biết trước đủ loại, sợ hạnh đảo bị các chủ tử làm khó, liền cho nàng làm chứng. Hạnh đảo từ trung gian này đạo thượng đi qua, chung quanh cái gì cũng không có. Như vậy, thẩm lao an nhân nghiêng đầu nhìn về đại thái thái Khâu thị, trước cái này hà bao là tại trong tay của ngươi là. Khâu thị lên tiếng sau, vụng trộm xem kỹ lao an nhân thần sắc. Phát hiện lao an nhân mặt lộ vẻ không vui, biết được chuyện này không có để yên thôi thôi, liền do dự nói, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Thẩm lao an nhân sắc mặt đen xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem nàng. Nhìn thấy mẫu thân bị tổ mẫu như vậy hoài nghi, tam tiểu thư thẩm thanh chi không nén đờ ưu họ cờ tức giận, hô, tổ mẫu, ngài cũng không thể hoài nghi ta nương. Ta nương là từ nhị thẩm trong tay nhận lấy thứ này, vừa lấy đến liền cho nha hoàn. Tay đều không dính vài cái, cho dù có sự tình cũng không thể trách đến trên đầu nàng. Thẩm Thanh Chi vốn định dùng loại lời nói này giúp Khâu thị. Nàng là bị cha mẹ nâng trong lòng bàn tay lớn lên, lại xưa nay nuông chiều, tính tình rất có chút kiêu căng. Bởi vậy, rất nhiều lời không cần đa động đầu óc liền có thể thốt ra. Khâu thị nguyên bản còn thích nữ nhi cái này thẳng thắn tính tình, hiện nay nghe nói sau cũng không khỏi thầm mắng cái này xú nha đầu không biết nặng nhẹ. Vừa rồi người chung quanh đều thấy được, từ lúc lão an nhân lại đây sau, Lâm thị liền đến lão an nhân trước mặt hầu hạ, nửa bước cũng không có rời đi. Cho nên, coi như này đó không nhìn thấy Lâm thị là khi nào đem hà bao cho nàng, lại nhất định hiểu được là tại lão an nhân lại đây trước. Nói cách khác, nơi nào còn cần nhường hạnh đảo tha cái giữ dâng lên đi qua chuyển giao Khâu thị cũng không hiểu được đồ vật đến tột cùng khi nào cắt tổn thương. Nàng từ Lâm thị trong tay nhận lấy thời điểm rõ ràng còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng trước Thẩm Thanh Chi lời nói đã ra khẩu, Khâu thị không nguyện ý nữ nhi bị lao an nhân phiền chán, gặp lao an nhân hướng nàng nhìn sang, chỉ có thể qua loa địa điểm phía dưới. Lao an nhân hỏi nàng, đồ vật ở trong tay ngươi thời điểm, là tốt vẫn là hỏng rồi? Khâu thị hàm hồ nói, không biết. Không có nhìn kỹ đã thu đứng lên. Kỳ thật nàng vừa mới tiếp nhận thời điểm, còn khen hai câu Thẩm Thanh Lan nữ công tốt đầu trận tuyến tinh mịn. Nhưng là loại thời điểm này, không nói láo liền được nhường nữ nhi trước lời nói toàn bộ phiên qua, bị phạt còn phải là Thẩm Thanh Chi. Bởi vậy nàng đơn giản trầm mặc không hề nói tỉ mỉ. Mọi người biết rõ Khâu thị cùng Thẩm Thanh Chi hai mẹ con tại nói rõ dối, nhưng là đều không có người lên tiếng. Ngoại trừ nhị phòng Lâm thị mẹ con ngoài, còn lại các tiểu thư đều là đại phòng, ai cũng sẽ không cùng đại thái thái băn khoăn. Về phần nha hoàn bà mụ nhóm, tuy rằng lão an nhân là trong phủ tôn quý nhất người, nhưng lão an nhân sớm đã mặc kệ trong phủ lớn nhỏ sự tình, cho nên nội trạch sự vụ đều là đại thái thái Khâu thị đang xử lý. Nha hoàn vu giả nhóm không ai dám tùy ý ngỗ nghịch Khâu thị ý tứ. Đồ vật tổng cộng liền mấy người này kinh tay. Nếu không phải Khâu thị lời nói, cũng chỉ có thể là Lâm thị hoặc là Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan giận dữ, bước lên một bước liền muốn lý luận, lại bị mẫu thân cho kéo lại. Lâm thị nói, lão an nhân, tuy rằng Lan tỷ nhi tuổi trẻ, nhưng là nàng rất có đúng mực, quả quyết sẽ không làm như vậy không cẩn thận sự tình đến. Nếu nàng không nghĩ hảo hảo thu, lúc trước làm sao đến mức hoa nhiều như vậy tâm tư làm được nghĩ đại lao ra là lão an nhân thân sinh, lão an nhân đãi đại thái thái cũng luôn luôn mười phần thân cận, Lâm thị lường trước việc này chỉ sợ không dễ dàng để yên. Nàng không muốn lão an nhân đối nữ nhi có hoài nghi, đơn giản đem sự tình nhận đến. Có lẽ là con dâu không cẩn thận làm hư cái này đi. Lâm thị ánh mắt thản nhiên, chỉ là cái này hà bao là Lan tỷ nhi tự tay sở làm, con dâu luôn luôn coi trọng cực kỳ, sẽ không bỏ được đi làm hư nó. Huống chi vừa rồi đồ vật từ con dâu trong tay ra ngoài thời điểm, là không hề tổn thương. Lâm thị giọng điệu bình thản, mắt sắc cũng không nghiêm khắc, cũng không ủy khuất. Nhưng là câu câu chữ chữ lại đều tại cho thấy một cái ý tứ nàng cũng không cho rằng sự sai lầm này thật là nàng tạo thành, mà là vì đem sự tình tạm thời đè xuống không thể không thừa nhận. Lời nói này được phi thường hiểu được. Ngoại trừ Thẩm Thanh Chi không mấy để ý hừ một tiếng ngoài, những người khác đều tại thật cẩn thận nhìn Lao An Nhân sắc mặt. Kỳ quái là, Thẩm Lao An Nhân sắc mặt bình tĩnh, giống như cái gì đều không nghe thấy dường như. Thẩm Thanh Lan biết Lao An Nhân đau chính mình. Nàng hiểu được mẫu thân quả quyết sẽ không bỏ được nhường nàng làm gì đó bị hao tổn, liền thân mật kéo Lao An Nhân tay, nói, tổ mẫu, ta cùng mẫu thân cùng nhau đi tới, đồ vật đều lông tóc không tổn hao gì, sao đến nơi này ngược lại ra sự cố nghĩ đến vừa rồi mẫu thân nhân nhượng cho khỏi phiền thái độ. Tuy rằng Thẩm Thanh Lan biết lúc này đừng chọc nổi giận đại phòng người tương đối khá, như cũ kiên trì nói, ta nương sẽ không làm hư ta làm gì đó. Lúc trước đại nàng vừa định nói đại ca nhị ca, hậu ký đứng lên, nay không thể như thế tính. Chính như nàng là phụ thân nữ nhi duy nhất, tại thân châu các tôi tớ chỉ gọi một tiếng tiểu thư liền tốt, đến nơi này lại thành tứ tiểu thư đồng dạng. Nàng hai vị ca ca tại chỉ có nhị phòng thân châu có thể gọi vì đại thiếu gia nhị thiếu gia, nhưng là tại Lao An Nhân trước mặt, muốn nhị phòng người tổng cộng đứng lên cùng nhau xếp thứ tự. Cứ như vậy, tính cả đại phòng nhiều tuổi nhất đại thiếu gia lời nói, các ca ca liền thành nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia. Thẩm Thanh Lan gọi được không có thói quen, đơn giản nói tiếp, lúc trước các ca ca lấy đồ của ta đi chơi, cho làm hư. Kết quả bị mẫu thân tốt ruôi cho một trận, cùng ngày cơm tối đều chưa ăn thành. Vậy còn là bất quá ta một cái tiểu đồ chơi mà thôi, nếu là chính ta làm, mẫu thân càng là quý trọng, làm sao đến mức làm hư đến bây giờ. Thẩm Thanh Chi xem như nghe ra một chút manh mối đến, cả giận, à. Không phải là các ngươi lưỡng, chẳng lẽ là ta nương nàng lời này vừa xuất khẩu, chạm bên cạnh nàng Thẩm Thanh Uyển vội vàng lôi nàng một cái, hạ giọng gầm lên, ngươi liền ít nói hai câu đi đại tiểu thư Thẩm Thanh Uyển thường ngày ôn nhu hòa thuận, là cái tính tình tốt nhất. Nhưng là khởi sướng tính tình đến, đó cũng là đỉnh đỉnh nghiêm khắc. Thẩm Thanh Chi không sợ người bên ngoài, liền sợ chính mình vị này bảo tỷ. Phải biết Khâu thị thân sinh ngoại trừ đại thiếu gia bên ngoài, liền chỉ các nàng hai tỷ muội. Thẩm Thanh Uyển đối người bên ngoài đều ôn hòa, duy chỉ có đối với nàng cái này một mẹ đồng bào muội muội nghiêm khắc cực kỳ. Thẩm Thanh Chi rụt cổ, không dám nói tiếp nữa. Trong lòng lại tức giận khó bình. Thứ xuất nhị tiểu thư Thẩm Thanh Ngọc lặng lẽ nhìn nàng kia thở phì phò bộ dáng, như có điều suy nghĩ. Bài đủ tìm tòi, toàn bản thư phòng nhìn càng nhiều đẹp mắt song quyển tiểu thuyết.